Chương 5. 0014 phát rộ. Tiêu Mục sóng mắt nhàn nhạt quét Long Hồi một chút. Người sau thở dài, xông lấy bo nở hà nở chắp tay, lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới Long Hương Vận bên cạnh. Chanh chanh. Long Hồi nghe được thỉnh thoảng tiếng đàn về sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thúc giục Long Hương Vận đi mau, đây là vào ban ngày cái kia đánh đàn thi khôi thanh âm. Con hàng này chẳng lẽ thừa dịp dạ hát phong cao, lại đến đây đánh lén đi, ngao một tiếng gào thét qua đi, chỉ thấy một vòng bóng trắng nhào về phía phi thiên biên bước, lập tức gây nên một mảnh kinh hoàng tiếng kê ơ. Long Hồi trầm giọng gọi nói, đều chớ hoảng sợ, mở lồng phòng ngự đông đùng, đùng từng trận kình phong từ không trung phương hướng đổ xuống mà xuống, đen như mực trong đêm, đám người chỉ thấy kiếm khí ngang dọc phát ra đạo đạo quang ảnh. Long Hương Vận gấp vội gọi nói, nhanh, nhanh phi đi, đi phi thiên biên bước đấu cánh, một đường bay có mấy phần siêu siêu vẹo vẹo, đứng tại con rơi cong lên đám người, tự nhiên là đi theo đổ đổ méo mó, mạo hiểm trùng trùng. Thánh nữ đại nhân. Một tên phượng tộc nhân gấp vội mở miệng nói, để thuộc hạ triệu ra phi hành thú được chứ, cẩn thận cái kia thi khôi đùng. Tiêu Mục diện không biểu lộ giơ tay thả ra một cây ố kim mũi tên. Tiếng vang phá không ngang qua giữa không trùng, ôm theo một cỗ mãnh liệt cương phong, hung hăng hướng về giữa trời đập xuống cái kia thi khôi đầu chỗ vọt tới. Thi khôi phất một cái nát cầm, tiếng đàn chấn động, vung đi chi kia ố kim mũi tên. Ố kim mũi tên mất chính xác đâm về phía một bên, giữa trời chuyển cánh ngoặt. Siêu một tiếng lại lần nữa hướng về mục tiêu thi khôi đầu vào tới. Này thi khôi không có khả năng như thế thông minh, tránh đi lần đầu về sau, căn bản không nghĩ tới ô kim mũi tên sẽ còn rẽ ngoặt. Lúc này cái hót bị ô kim mũi tên bắn trúng, phát ra đương một tiếng vang dọn. Tiêu Mục từ trong tay hào rút ra một cây mang theo ám thứ móc câu đằng tiền, hướng về phía cái kia thi khôi chắn chỗ, hung hăng vung ra một roi. Ba suy một tiếng vang dọn. Đánh đàn thi khôi chán lúc này bị tiểu gia hỏa ngoan lệ một roi, quét xuống một khối lớn thì thối. Vây quanh ở tiểu cô nương bên người một đám phượng tộc nhân, cùng nhau ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía dũng mãnh phi thường dị thường mặt đơ, bất ngờ uống tiếng mẩu, kém chút vô tay. Mặc Liên không nói hơi lườm bọn hắn, lui ra phía sau. Đám này hai hàng ngao, ngao ngao, ngao đánh đàn thi khôi tê tiếng giống giận, đám người chỉ cảm thấy dưới chân thuyền, toàn bộ nhi đều đang rung động. Tại chỗ theo giang lưu chậm chậm treo lên chuyển tới. Vô số đầu kiếm sỉ ngư từ trong nước chui ra, lăng không bay đến bong tàu bên trên, gặp người liền muốn cắn qua đi. Chỉ tiếc những vật nhỏ này đối mặt đều là thần cảnh ở trên cao thủ, người người đều có thể sinh ra cục bộ thần giáp hộ thể, căn bản không có khả năng bị này kiếm sỉ ngư cắn chúng. Hơn nữa đám người xuất kiếm tốc độ đều thật nhanh, kiếm sỉ ngư căn bản chưa thể cận thân, chỉ giữa không trung liền bị người chém thành bọt máu. Lên không tiểu mục ra lệnh một tiếng, mọi người cùng đủ lơ lửng thơ ý điếm, liền gặp tiểu cô nương một mặt phát rồ, từ nội giới bên trong lấy ra mấy khỏa thần lực cầu, cùng nhau hướng về phía dưới thủy vực đập tới. Oanh, rầm rầm rầm, ầm ầm đáng sợ tiếng nổ vang, chấn động phương này nước sông, cơ hồ trong nháy mắt này, để thời gian vì đó đình trệ. Thật tốt trong nước sông bị nện ra một cái sâu vòng xoáy, vô số đầu bị lực lượng xé rách thành mảnh vỡ kiếm xỉ ngư. Nháy mắt liền bị vòng xoáy cho hấp thụ vào trong. Ngao, ngao ngao đánh đàn thi khôi không dám lưu luyến tái chiến, vội vàng cụp đuôi vội vàng chạy trốn. Mà đã chạy ra một khoảng cách, đứng tại phi thiên biên bức cong lên lo lắng để phòng Long Hồi hai huynh muội cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía đến chỗ.